Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 350, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đâu đó, sau 16 bước, Newton kiểm tra lại toàn bộ, xác nhận không có sai sót, rồi đặt phấn xuống, nói với các giáo sư. Em đã giải xong, cần em giải thích không? Đùa à, nếu để một sinh viên giảng lại kiến thức hình học, các giáo sư già này còn mặt mũi nào nữa? Họ xem kỹ các bước của Newton. Rồi nói với giọng đầy tiếc nuối. Mary, xin lỗi, trước đó, chúng tôi đã đánh giá bài luận của em là xuất sắc. Nhưng sau khi xem cách giải của Newton, chúng tôi thấy bài luận của em có vấn đề về cấu trúc. Chúng tôi chỉ có thể đánh giá mức khá. Em có chấp nhận không? Mary thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy cứ nghĩ với sự can thiệp của Newton, năm nay mình sẽ không thể tốt nghiệp đúng hạn. So với việc bị hoãn tốt nghiệp, nhận mức khá vẫn là chấp nhận được. Dù sao cô ấy cũng không nhắm đến danh hiệu xuất sắc. Khi xuống khỏi bục, Mary kéo tay áo Newton, hỏi. Cậu cố ý muốn làm tôi mất mặt phải không? Newton với vẻ mặt vô tội, nói. Làm gì có, tôi chỉ công tâm chỉ ra lỗi sai của cô thôi. Mary, tôi từng nghĩ rằng cô sẽ làm được một luận văn xuất sắc. Ít nhất thì hồi trước khi chúng ta cùng làm việc với giáo sư vệ, cô giỏi hơn tôi nhiều. Nhưng giờ nhìn lại. Nếu luận văn này là toàn bộ khả năng của cô, thì thật khiến tôi thất vọng. Mary nghiến chặt môi, đây đúng là toàn bộ khả năng của tôi. Chẳng lẽ trong luận văn tốt nghiệp, tôi còn phải giấu giếm gì sao? Nhưng mà này, Newton, từ bao giờ mà cậu chuyển sang học hình học thế? Trước đây cậu nghiên cứu lý thuyết số, tôi nghe nói luận văn tốt nghiệp của cậu liên quan đến toán vật liệu. Ở Hoa Hạ, cậu rốt cuộc học được gì vậy? Nếu không phải vì tôi chắc chắn giáo sư vệ tuyệt đối không khó chịu như cậu, thì vừa rồi tôi đã nghi ngờ phải chăng giáo sư vệ đội lốt cậu về đây rồi. Newton nhún vai, đáp, giờ tôi nghiên cứu toán học vật liệu tính toán, một ngành học mới. Chi tiết thế nào lát nữa cô sẽ thấy, nhưng Mary, tôi phải sửa lại một quan điểm của cô. Người học toán có thể không thông thạo mọi lĩnh vực toán học, nhưng nhất định phải có cái nhìn tổng quát về tất cả công cụ toán học. Nếu cô hiểu hình học, cô đã không mất công đi đường vòng để chứng minh một vấn đề đơn giản như vậy. À, tôi giới thiệu cô một bộ sách tên là Cơ sở Toán học, do giáo sư vệ biên soạn tại Hoa Hạ. Bộ sách này rất hữu ích, hiện nay sinh viên khoa toán của Đại học Thủy Mộc đều đang học. Nhưng sách này hoàn toàn bằng tiếng Trung, cô ngoài việc đọc hiểu hình vẽ và số liệu thì chắc chẳng hiểu gì. Tôi khuyên cô nên học tiếng Trung đi, Mary cạn lời, im lặng, trong lòng cô ấy nghĩ. Học 2 năm ở Hoa Hạ, người này đúng là giỏi lên thật, nhưng cũng ngày càng khó ưa. May, cậu cứ lo sao cho luận văn của mình không có lỗi đi. Nếu tôi mà phát hiện ra lỗi, đừng hòng mong tôi bỏ qua dễ dàng. Mary hằn học đáp lại, Newton bật cười, cô, gà mờ, cậu ta cố tình dùng tiếng Trung để thốt ra hai từ này. Mary nhìn Newton, không nói thêm gì, mà bước về chỗ ngồi, lòng đầy bực bội. Nếu ánh mắt có thể g, y, ế, xê người, Newton hẳn đã bị cô ấy g, y, ế, xê đi g, y, ế, xê lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng tiếc là ánh mắt không thể gây sát thương, nên Newton vẫn nhởn nhơ, tiếp tục đưa ra hàng loạt câu hỏi cho những sinh viên đang báo cáo luận văn trên bục. Giáo sư Meiseta ngồi đó, mặt tối sầm, trong lòng bà ấy thầm muốn đuổi Newton ngay lập tức, sinh viên của mình sao lại như thế này? Lại đi đối đầu đồng môn như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các giáo sư khác trong hội đồng bảo vệ luận văn thì nhìn nhau đầy ẩn ý. Họ chẳng dám tùy tiện khen sinh viên nào nữa. Sợ vừa khen xong, Newton lại nhảy vào bắt bẻ, làm họ mất mặt. Một buổi bảo vệ luận văn, vốn là nơi các học giả trình bày và tranh luận học thuật, lại bị Newton biến thành sân khấu riêng của cậu ta. Đến lượt Newton lên bục trình bày luận văn. Những sinh viên từng bị cậu ta bắt lỗi đều trố mắt, lắng nghe từng chữ, với hy vọng bắt bẻ lại. Cuối cùng, một sinh viên phát hiện ra vấn đề, đứng bật dậy chỉ vào bảng. Cách chương.